Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Long tộc hạ xuống. 3. Chu Thư một trưởng vỗ ở trên quầy. Hắn có chút tức giận. Tiểu nha đầu, ngươi thái độ này có phải hay không là không đúng lắm? Đột nhiên này một trưởng để cho quầy chấn lại. Giang Lan đưa tay tiếp nhận rơi xuống ly trà. Sau đó đặt ở nguyên lai vị trí. Ta nói không đủ rõ ràng. Tiểu Vũ nhìn kia hai người. Bình tĩnh hỏi. Nàng quả thật không có dư thừa ý tứ. Chính là muốn hỏi một chút. Vừa mới có không có nói rõ ràng. Không có lời nói. Nàng thì lặp lại lần nữa. Nếu như nói biết. Nàng đừng nói. Giang Lan có một loại vị sư tỷ này. Đang giễu cợt đối phương cảm giác. Nhưng là vừa nghe không ra loại này tâm tình. Bất quá kia hai người đảo có chút tức giận là rồi. Hai cái này mới tới. Trước khi tới không hỏi thăm một chút cái tiệm này sao? Giang Lan tâm lý có chút hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại đến. Hắn lúc tới sau khi cũng không có nghe qua. Chỉ là hắn sẽ không tự dưng gây chuyện. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Hắn biết rõ mình yếu. Cho nên có thể sắp xếp chính mình vị trí. Hai cái này thật giống như không quá biết. Tiểu Vũ sư tỷ cũng không có cố ý ẩn núp tu vi. Hai cái này một chút sợ hãi cũng không có. Hẳn là khách sạn ông chủ tái máy tay chân. Giang Lan tâm lý có suy đoán. Nếu không cho này hai người gan báo. Cũng không dám ở trước mặt bọn họ nói chuyện lớn tiếng. Tiểu Vũ cũng biết điểm này. Nhưng là nàng không có để ý. Thấy này hai người đều phải động thủ rồi. Giang Lan chỉ có thể đưa tay đem linh thạch tiến đến gần. Hai vị khách nhân, có thể nói với ta. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan liếc mắt, không nói gì. Nàng cúi đầu nhìn nàng nhu cầu giải sổ sách. Chỉ là ở nàng xem sổ sách thời điểm. Đột nhiên nghe được Giang Lan thanh âm. Tiểu Vũ sư tỷ, bên tay phải cái thứ hai ly muốn xuống. Đỡ xuống, Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn. Nàng lập tức nhìn xuống tay trái ly. Quả nhiên thấy có một ly trà muốn xuống. Nàng vừa mới cũng không nhìn thấy. Lọt sao? Tiểu Vũ không có suy nghĩ nhiều. Đỡ lấy chi sau kế tục làm nàng chuyện. Lúc này Chu Thư hai người thấy linh thạch bị Giang Lan rời qua. Biết rõ gặp phải cái thức thời. Này vị tiểu huynh đệ. Rượu ngon phải thế nào bán? Giá cả cứ việc mở. Chu Thư hỏi. Lộ Thiến nhìn Giang Lan. Rốt cuộc tìm được cảm giác yêu việt dáng vẻ. Giang Lan lắc đầu một cái. Khách khí đem linh thạch đẩy trở về. Nói. Hai vị khách nhân khả năng có chỗ không biết. Cái gì? Chu Thư cau mày. Hắn cảm giác đối phương muốn đòi hỏi nhiều. Rượu ngon là ông chủ tự mình chuẩn bị. Ông chủ đi ra ngoài. Chỉ chuẩn bị ngày hôm qua đặt trước phần. Mà ngày nay nếu là muốn mua rượu ngon. Cần đợi ông chủ trở lại. Tự mình chuẩn bị, ngoại trừ ông chủ, những người khác không có chuẩn bị xong rượu năng lực. Này không phải trong tiệm quy củ, là có thể đưa ra rượu ngon nhân. Không có ở đây trong tiệm, hy vọng hai vị khách nhân thứ lỗi. Giang Lan thanh âm mang theo một ít khách khí. Đúng mực, đối với Giang Lan lời nói, Chu Thư hai người nghe rất rõ ràng. Nói cách khác, bọn họ bất kể cho bao nhiêu tiền, cũng mua không được rượu ngon. Lúc này Lộ Thiến mở miệng nói. Kia luôn có người trước thời hạn báo cho chứ. Hắn rượu ngon ở. Ngược lại là có một cái. Giang Lan nhìn bên cạnh một chai rượu ngon. Nói. Gấp đôi giá cả. Trước cho chúng ta. Còn lại để cho hắn đợi ông chủ trở lại. Lập tức Chu Thư nói. Như vậy thì không có vấn đề. Ngươi. Chắc chắn chứ. Giang Lan hỏi một câu. Có cái gì không thể chắc chắn chứ. Lấy rượu, Lộ Thiến tiên tử lập tức nói. Bọn họ quả thật rất gấp dùng. Giang Lan lấy ra kia một chai nhỏ rượu ngon đặt ở trên quầy. Ở kia hai người muốn đưa tay thời điểm. Hắn mới nhắc nhở, đây là đệ bát phong giữa đường trước thời hạn quyết định rượu ngon. Dứt tiếng nói, Chu Thư đưa tay ra. Trong nháy mắt dừng lại ở tại chỗ. Hắn, không dám đụng vào cái này rượu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch người này vì sao lại hướng hắn chắc chắn. Bởi vì hắn với giữa đường chính là một cái thiên một cái địa. Giữa đường là ai? Đệ Bát Phong phong chủ đệ tử đắc ý. Từng một người chọn chiến thiên nhân tộc chúng tiên. Chiến tích đẹp đẽ. Giữa đường đối Côn Lôn rất nhiều đệ tử mà nói. Đó chính là truyền kỳ như vậy nhân vật. Hắn rượu, ai dám đụng, cho hắn 10 cái lá gan. Hắn cũng không dám. Giờ khắc này hắn rốt cuộc chuẩn bị biết thực tế. Những thứ kia đã thành tiên đệ tử, đều phải tuân thủ nơi này quy củ. Hắn một cái trúc cơ đệ tử, lại ở chỗ này ầm ĩ. Thật là không biết sống chết. Lúc này Chu Thư thu hồi linh thạch, sau đó cúi đầu nói. Quấy dày hai vị rồi. Chúng ta này liền rời đi. Rời đi. Lộ Thiến có chút không hiểu. Cái kia giữa đường là người nào? Đi thôi. Khác mất mặt. Chu Thư kéo sư muội hắn trực tiếp rời đi. Giang Lan nhìn hai người rời đi. Liền đem rượu thu vào. Sư đệ tại sao phải nói nhiều như vậy? Tiểu Vũ hỏi. Nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Bọn họ không biết rõ chúng ta là ai. Chúng ta không biết rõ bọn họ là ai. Như vậy mọi người cũng có thể là không chọc nổi nhân. Có thể tránh khỏi mâu thuẫn. Tự nhiên không có kết làm mối thù cần phải. Sư tỷ như vậy, dễ dàng thụ địch. Giang Lan giải thích hạ. Hắn không tính với người khác có mâu thuẫn gì. Có thể hóa giải nên hóa giải. Nếu như cuối cùng mâu thuẫn thật sự không cách nào hóa giải. Liền nghĩ biện pháp giải quyết đưa tới mâu thuẫn nhân. Tỷ như, thiên nhân tộc. Loại sự tình này tương đối ít thấy. Sư đệ thật giống như rất cẩn thận. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói. Ta nhớ được đệ cửu phong liền sư đệ một vị đệ tử. Là đệ tử thân truyền đồng thời. Cũng là đệ cửu phong phong chủ có lực người cạnh tranh. Thân phận địa vị. Phải rất cao mới được. Ý tưởng này với ta mà nói có chút nguy hiểm. Giang Lan nhìn một bên Tiểu. Vũ nói. Hắn cũng không có đi giải thích thêm cái gì. Sư tỷ hẳn với hắn không giống nhau. Không hiểu được. Thân phận rất cao là không có gì sai. Nhưng bên trong tông môn chú trọng nhất. Hẳn là thiên phú. Thiên phú vốn cũng không cao hắn. Nhất định bị lên án. Nếu như giống như vừa mới kia hai người như thế. Khắp nơi ầm ĩ. Hắn có lẽ ở rất nhiều năm trước. Liền chết ở Côn Lôn. Hắn không muốn cùng nhân có gặp gỡ quá nhiều. Cũng không cần có qua lại gì. Như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Núp ở đệ cửu phong mới là an toàn nhất. Đây là nhiều năm qua kinh nghiệm. Mỗi lần rời đi đệ cửu phong, chung quy sẽ gặp phải một ít chuyện. Tiểu Vũ quay đầu lại, tiếp tục xem nàng sổ sách. Sau đó nhẹ giọng nói, ta không có vô cớ thụ địch. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Đây là đang với hắn giải thích. Cuối cùng chỉ có thể đáp lại rồi âm thanh. Sau đó hai người liền không nói gì thêm. Chờ rồi một ít thời gian, Giang Lan đi ra quầy. Bên ngoài có một bình trà muốn xuống. Đem bình trà để tốt sau đó, hắn liền dự định trở lại quầy. Nhắm mắt tu luyện, nơi này trước sau như một lạnh tanh. Chỉ là vừa mới chuyển thân hắn, đột nhiên nghe được một âm thanh long ngâm. Thanh thế thật lớn. Giang Lan đi ra ngoài nhìn. Long tộc vị kia phải đi. Hắn đối vị này long tộc không có hảo cảm. Bởi vì đối phương để cho hắn vô cớ nhiều hơn một cái có chút không cách nào vứt bỏ ràng buộc. Đối tương lai hắn, không biết rõ sẽ có ảnh hưởng gì. Chỉ là, đối phương quá mạnh mẽ. Hắn bất mãn cũng sẽ không đi nói. Đi cũng tốt, đột nhiên lực lượng tiếng nổ truyền vào. Có người rơi vào trước khách sạn mặt, là long tộc. Giang Lan tâm lý có chút khẩn trương. Bởi vì chính mình bất mãn bị phát hiện. Mà quầy Tiểu Vũ trực tiếp đem đệm ở dưới chân cái ghế lấy ra. Liền lộ nửa cái đầu đi ra. Tùy thời cũng có thể cúi đầu biến mất. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.